Tối cường vô thượng tông, chương 42, trở thành tông môn cửu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhân hoàng quân thiên hạ của đại quân vương triều bắt đầu từ hôm nay, thần phục vô thượng tông, xuất lĩnh đại quân vương triều trở thành vương triều phụ thuộc vô thượng tông, do đó chiếu cáo thiên hạ. Oanh, khi nhân hoàng quân thiên hạ tay không cầm ngọc tỷ, dùng nhân hoàng chi lực để chiếu cáo thiên hạ toàn bộ thổ quốc đại quân vương triều, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được giọng hắn. Đây chính là nhân hoàng chi lực. Ngọc tỷ đại biểu cho hoàng quyền của đại quân vương triều, bởi vậy khi quân thiên hạ thông qua ngọc tỷ lấy nhân hoàng chi lực đến chiếu cáo thiên hạ, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Mà kẻ cầm đầu sau cùng tự nhiên cũng là Lâm Mặc, dùng một kiếm chém đứt toàn bộ kinh thành. Khi tất cả nghe đến âm thanh của quân thiên hạ, mọi người đều kinh ngạc lên, riêng thần quan của đại quân vương triều từng tên càng là khó tin, không thể tin tưởng đây là thật. Cái gì, thần phục Lâm Mặc, phụ thuộc vô thượng tông? Bệ hạ, xin bệ hạ nghĩ kỹ lại. Nhân hoàng, tuyệt đối không thể được. Trong lúc nhất thời, kinh thành mọi người ào ào khóc quát lên. Riêng mỗi tên thần quan võ tướng của đại quân vương triều từng tên cảm thấy cực kỳ biệt khuất cùng cực. Phụ thuộc vô thượng tông, đây chính là sỉ nhục mà. Vô thượng tông mẹ nó ngay cả cửu phẩm cũng không phải, chỉ là một tông môn bất nhập lưu mà thôi, làm sao có tư cách để đại quân vương triều phụ thuộc vào. Vậy mà, nhân hoàng lại đi chiếu cáo thiên hạ, bởi vậy cho dù thế nào bọn họ cũng sẽ nhất quyết không nguyện ý, nhưng hết thảy đã trở thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Đại quân vương triều, từ đó phụ thuộc vô thượng tông, nhân hoàng chiếu cáo thiên hạ, cả thổ quốc đại quân vương triều đều oanh động. Tất cả mọi người xôi trào kinh ngạc, tất cả đều khó có thể tin, cảm thấy thật không thể tin nổi. Cùng lúc đó, nội địa thánh thành, khi Lâu Gia cao tầng bị một kiếm Lâm Mặc chém giết sạch sẽ, Chu Nguyên đang chuẩn bị xuất lĩnh người san bằng cả Lâu Gia. Chấm, nhân hoàng quân thiên hạ của đại quân vương triều. Bắt đầu từ hôm nay, thần phục vô thượng tông, xuất lĩnh đại quân vương triều trở thành vương triều phụ thuộc vô thượng tông, do đó chiếu cáo thiên hạ. Âm thanh của quân thiên hạ như oanh tạc bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thánh thành, khiến cho tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, lại là không dám tin. Chu Nguyên càng là cuồng hỉ, điên cuồng cười. Ha ha ha, ta nói cái gì? Ta nói cái gì, ta biết Chu gia ta không chọn nhầm người mà. Ha ha ha, vô thượng tông, vô địch. Chu Nguyên cuồng hỉ, toàn bộ người của Chu gia cũng liên tiếp phát lên từng tiếng cuồng hỉ từ đáy lòng, cực kỳ phấn chấn. Dù sao, Chu gia sớm đã phụ thuộc vào vô thượng tông, bây giờ vô thượng tông trở lên ngày càng lớn mạnh, cái này cũng đại biểu cho ngày sau Chu gia có thể sẽ càng lớn mạnh thêm. Bọn họ há có thể không cuồng hỉ. Mà ngược lại, tại Lâu Gia sắp diệt vong bên kia. Trời muốn diệt Lâu Gia ta mà. Một trưởng lão Lâu Gia còn sót lại nhịn không được nằm rúm trên mặt đất gào khóc quát thét lên. Lâu Gia vốn còn trông cậy vào đại quân vương triều sẽ nổi giận, sau đó trực tiếp san bằng vô thượng tông cùng Chu Gia, nhưng mà ai lại nghĩ đến, vô thượng tông không chỉ không bị san bằng, thậm chí hắn còn thu phục cả đại quân vương triều. Lâu Gia này, há có thể không diệt vong, Lâu Gia người, há có thể không tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia người lúc này cũng vô cùng kiêng kỵ, gia chủ vương gia thì càng là quyết định, lẩm bẩm nói. Về sau tuyệt đối không thể đối địch với vô thượng tông. Thổ quốc đại quân vương triều, âm thanh nhân hoàng quân thiên hạ vẫn đang không ngừng vang vọng tại mọi ngóc ngách. Bất luận tên nào thuộc về đại quân vương triều, khi nghe đến cái thanh âm này đều có một ý nghĩ riêng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nội tâm mỗi tên đều là không khỏi chấn động. Đại quân vương triều cứ như vậy thần phục, vậy mà còn phụ thuộc dưới một tông môn mà ngay cả chức cửu phẩm cũng không có trên thân vô thượng tông. Không thể không thừa nhận, đây quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ, dù sao từ trước đến nay, chưa bao giờ xuất hiện chuyện một vương triều mà phụ thuộc vào một tông môn bất nhập lưu nha, nhưng bây giờ, Lâm Mặc hắn lại làm được. Tại bên trong kinh thành đại quân vương triều, khi nhân hoàng quân thiên hạ tay không cầm ngọc tỷ, thời khắc hắn chiếu cáo thiên hạ, Lâm Mặc bỗng nhiên cảm giác được một dòng nước ấm mạnh mẽ chảy trong cơ thể Lâm Mặc. Ông, trong tức khắc đó, tu vi trong thân thể Lâm Mặc trực tiếp bạo phát, mãnh liệt đột phá. Hóa khí cửu trọng thiên, xù, dòng nước ấm này cũng chỉ chuyển động một lúc trong cơ thể Lâm Mặc khiến hắn đã đột phá đến hóa khí cửu trọng thiên. Lâm Mặc lúc này cũng minh bạch ra dòng nước ấm không phải gì khác mà chính là khí vận. Đây chính là khí vận của cả đại quân vương triều. Vào thời điểm đại quân vương triều phụ thuộc vào vô thượng tông, như vậy cả vương triều này sẽ trói chặt vào vô thượng tông cùng một chỗ, bởi vậy khí vận của đại quân vương triều sẽ phân chia đến vô thượng tông. Không chỉ Lâm Mặc một người, còn có Lạc Tiêm Nhi cũng giống như vậy. Ông, Lạc Tiêm Nhi giờ phút này lại càng liên tục đột phá ba tiểu cảnh giới, tiến thẳng tới tiên thiên lục trọng thiên. Trong đôi mắt Lạc Tiêm Nhi lóe lên vẻ vui mừng. À, mà trong đôi mắt Lâm Mặc lúc này lại chợt lóe lên một tia sáng. Bởi vì hắn phát hiện bảng thông tin nhân vật của hắn giống như vừa phát sinh biến hóa, trong đó còn thuộc về một âm thanh của hệ thống vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ xuất lĩnh vô thượng tông đột phá đến cửu phẩm tông môn, nhận được một bảo dương khen thưởng. Đôi mắt Lâm Mặc lại tiếp tục lóe lên tia vui mừng. Cửu phẩm, tông môn hắn, sau khi thu phục Thánh Thành cùng Đại Quân Vương Triều, giờ phút này đã đạt đến cửu phẩm. Trở thành một tông môn chính thức cửu phẩm tông môn cách chương.